một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu chất cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dâng tràn chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn. Thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng, nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời. Làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 8. Liên tiếp 3 ngày liền, thế vừa tan sở là Nhi tới thẳng phòng mạch của Đường. Bình nhật, ba bữa ăn của Đường đều rất đơn sơ. Buổi sáng chàng tự pha một ly cà phê sữa dùng với các vài miếng bánh mì nướng là xong. Trưa và chiều, phần nhiều là do Chu Châu hoặc là Điều Tố Mẫn gọi điện thoại mua cho phần cơm hộp. Cơm hộp là một nghề mới mẻ trong xã hội kỹ nghệ hóa của ngày nay, nhằm đáp ứng lại nhu cầu cho những người bận việc không có thời giờ mà làm cơm bữa. Trong phòng mạch tuy rằng cũng có nhà bếp, phòng ăn, nhưng họ chẳng bao giờ dùng đến. Biết là mỗi chiều vào lúc từ 6 cho đến 7 giờ là Băng Nhi lại tới. Đường cho gọi thêm một phần cơm hộp để cùng ăn với nàng. Cơm xong, nàng bắt tay vào việc xếp lại những sách báo do bệnh nhân vứt lộn xộn ở trong phòng đợi. Đôi khi coi chừng dùm cho các bà mẹ có dẫn trẻ em tới. Nhưng chẳng bao giờ nàng đặt chân đến phòng chẩn, bởi sợ thấy phải chích thuốc, càng sợ thấy máu hơn. Sự hiện diện của Nhi đã gây chấn động không ít cho phòng mạch. Chu Châu lên tiếng bảo: "Ừ, xem chừng đã sắp sửa rồi đó." Bội lên tiếng hỏi: "Mà sắp sửa cái gì rồi? Thì ông bác sĩ nhà ta sắp bị người ta xấu mũi chứ còn gì nữa. Thì đã bị xấu mũi rồi chứ còn đó mà sắp sửa nữa." Hai cô y tá che miệng cười lên khúc khích, rồi Bội lại quay lại hỏi Chu Châu: "Ê, nhưng mà cái ao cá của nhà mày hãy còn chờ sẵn mà, thì chẳng có bỏ hoang đâu mà lo. Mấy tuần nay anh của tôi với mấy bạn đồng nghiệp của ảnh thường về câu cá đó mẹ ơi. Tuần rồi họ câu được con cá chép to, thật là to, tới 8 cân lận. Phải, ba cậu trai hợp sức lại mới lôi nổi nó lên bờ. Trời đất ơi, vui thiệt là vui mẹ ơi." Lời đàm tiếu về ao cá của Chu Châu tuy có văng vẳng ở bên tai, nhưng với Đường như cách xa muôn trùng ngàn dặm. Chẳng biết cho đến năm tháng nào chàng mới chịu đi câu cá với người ta. Đường đang bâng khuâng, hết ngó ra cửa sổ, lại ngó xem đồng hồ. Sao giờ này mà Nhi còn chưa có thấy đến? Chàng trông ngóng sốt cả ruột. Đã luôn tiếp 3 ngày rồi, Đường được hưởng cái hạnh phúc như sống trên thiên đường vậy. Nhi cô gái yêu kiều, minh mẫn, mỗi khi đến là chịu khó ngồi yên suốt buổi tối trong phòng đợi. Nếu chẳng có việc gì làm thì nàng cầm quyển tiểu thuyết lên đọc kỹ từng dòng từng chữ dưới ánh đèn vàng. Đôi khi chính Đường cũng không thể tin nổi một cô gái dám liều mạng uống thuốc tự tử mà suốt mấy ngày liền tỏ ra êm ái hòa nhã đến như vậy được. Mỗi đêm sau khi phòng mạch đóng cửa rồi là cô ta với cậu dắt tay nhau lên lầu. Vừa bước vào phòng khép cửa lại là nàng ngã mình vào lòng của chàng, tay ôm ngang lưng, mặt kề sát vai, lập đi lập lại bên tai của chàng: "Anh à, em nhớ anh quá đó, nhớ anh như chết thì thôi đó." Ân tình của nàng đã đem lại cho chàng niềm an ủi đến vô biên, càng thấy yêu đời hơn. "Bằng gì à, anh luôn luôn ở trong tầm mắt của em cơ mà." "Ở trong tầm mắt?" Nàng tỏ vẻ không đồng ý. "Thì mặt trời cũng ở trong tầm mắt của em mà, sao trời cũng ở trong tầm mắt của em luôn. Anh là bác sĩ y khoa, chắc anh thừa biết thị tuyến của loài người tối đa có thể đặt tới đâu mà." Nàng buông tay đẩy chàng ra, nói với giọng cảm thương: "Phải rồi, anh chẳng có nhớ em chứ gì." "Ai bảo em vậy chứ?" Chàng vội kéo nàng vào lòng trở lại rồi lên tiếng bảo: "Bằng gì à, cứ mỗi ngày vừa mới mở mắt ra là hình bóng của em đã hiện ra trong tầm não của anh rồi đó. Đến 5-6 giờ chiều là thấy bồn chồn bất an rồi, ngó ra cửa sổ không có biết mấy trăm lần mà kể nữa đó. Mỗi khi có ai đẩy cửa đi vào hả, anh đều tưởng chừng đó là em đến đó." Chàng bưng mặt nàng lên và nhìn thẳng vào mắt, lên tiếng bảo: "Bằng gì? Nếu anh biết trước được tình yêu đã làm cho tâm hồn của người ta điên đảo đến mức như thế này, thiệt tình là anh không dám dấn thân vào đâu." Rồi anh hối hận hả? Ai bảo. Rồi cặp trai gái ghì sát nhau, ấp môi hôn mê man ngây ngất. Có một điểm ngoại lệ là hễ đến khi chàng không còn kiềm chế nổi lòng thì nàng viện cớ thoát thân đúng lúc, chạy đi đun nước pha trà, lấy bánh kẹo ra ăn, hoặc đẩy chàng vào sofa làm massage cho đỡ căng thẳng. Có lần nàng nửa thẹn nửa buồn thỏ thẻ nói với chàng: "Anh à, em không có nặng ốc bảo thủ đâu nha. Chẳng qua là chúng ta khỏi phải cô mang trách nhiệm nào hết á. Hơn nữa là anh đã từng bảo em giữ anh chưa được sâu xa lắm, mà giữa hai chúng ta lại tiến triển quá nhanh. Nghĩa là em không muốn tạo nên một gánh nặng về tâm lý cho anh đâu." "Gì à?" Chàng thầm thán phục. "Em là một cô gái quá thấu đáo về thế sự và tình người đó nha." Vì vậy mà 2 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày của Đường đã trôi qua trong tình yêu thật êm thấm, mùi mẫn những rất lý tính. Chàng với nàng thường bàn luận về tác phẩm văn nghệ, tiểu thuyết, về quan niệm nhân sinh, kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của gia đình, về quá khứ và lý tưởng, cùng hoài bão. Thời gian trôi đi quá nhanh, 2 tiếng đồng hồ đối với họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Nàng kiên quyết cả hai đều phải cần đủ giấc ngủ để cho đêm, nên đêm nào nàng cũng về cư xá nữ sinh trước 1 giờ khuya. Với Đường, 2 tiếng đồng hồ đó là một khoảng thời gian vàng son của chàng. Chàng có uống rượu mà cũng ngất ngư, bởi từ trong ánh mắt, từ trong nụ cười của Nhi đều có chứa men ma men. Mỗi một cử chỉ của nàng đều có tiềm lực tác động làm cho chàng say sưa một cách kỳ diệu, đến độ lắm lúc chàng dám nghĩ rằng dù có chết đi ngay trong lòng của nàng cũng là đáng lắm. Những ý nghĩ đó cũng đã làm cho chàng phải giật mình. Trời, không có ngờ lãng mạn cũng là chứa chứng bệnh truyền nhiễm dễ sợ luôn. Giọng hát của Nhi rất ngọt, có tự tính và la chút âm điệu trẻ thơ. Đường chẳng bao giờ quên bài "Em theo anh tới góc biển chân trời" mà nàng đã hát lên sau bữa say ở đường Hòa Tây ngày nào. Có điều lạ là từ khi đi lại với chàng thì nàng tuyệt khẩu không bao giờ hát lại bài đó nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn thường nghêu ngao khi nằm ngửa trên ghế đu, lúc ngồi bẹp trên sàn nhà, thậm chí đôi khi còn chui đầu vào giữa đôi gối của chàng mà cất giọng ngâm nga. Chàng không quen thuộc những bài hát thịnh thời, nghe chẳng ra nàng hát bài gì cả, chỉ cảm thấy giọng điệu đó rất êm dịu, bùi tai. Có lần chàng đã lên tiếng hỏi: "Bằng gì à, em đang hát bài gì vậy?" Nàng trả lời một cách nhỏ nhẹ: "Giờ em mới biết." Chàng hơi ngỡ, lên tiếng hỏi lại: Em nói em mới biết cái gì?" "Thì bài giờ em mới biết." Nàng lặp lại rồi ngước mặt lên nhìn chàng, cất giọng thanh tao hát lớn tiếng hơn: "Giờ thì em mới biết, trời có thể hoa, đất có thể vui, chỉ có ân tình tri ngộ, vẫn vương mạng đôi đàn. Thì giờ em mới biết, chuyện xưa như mây khói, mộng cũ tan rồi, bây giờ kết bạn cùng ai, trăm năm vẫn đoái hòa." Vừa dứt bài xong, nàng đặt đôi bàn tay lên đầu gối của chàng, nhìn đăm đăm vào mặt chàng với một giọng khẩn cầu: "Anh à, xin anh cho em một đời sống mới vì anh nha." "Nhi à, em làm cho anh cảm động quá đây nè. Giờ đây trái tim của anh đã khắc sâu 2 chữ băng nhi, và chỉ có 2 chữ băng nhi mà thôi. À, từ đến thăm Đường nhằm ngày thứ bảy, phòng mạch nghỉ việc vào 12 giờ trưa. Ngụy Lan và Điền Tố Mẫn đã ra về cả rồi, nhưng chàng chưa vội đóng cửa vì vẫn còn đang chờ băng nhi. "Mẫu Đường, tôi có câu chuyện muốn nói với anh được không?" Vừa bước chân vào, A Tử đã lên tiếng thẳng thắn như vậy. "Ơ, dĩ nhiên là được." Thấy A Tử đến thăm, Đường rất là mừng rỡ. Cả mấy ngày này chàng vẫn khuyên dỗ Nhi nên hòa lại với A Tử. Chàng bảo rằng chị em với nhau thân thiết như vậy mà còn giận dỗi nữa làm cái gì. Nhưng bằng Nhi cứ than vãn bắn thở dài: "Anh biết không, nếu mà chị giận dỗi thì quá dễ đi, em chẳng có bao giờ giận dai đâu. Nhưng lần này tụi em vẫn cũng đi làm, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với nhau chứ. xong tự nhiên lại mất hết niềm vui ngày trước rồi đó. Đường nghĩ rằng tình bạn giữa hai người vốn sâu đậm, chẳng qua là trong một lúc họ chưa có thể cởi mở được khúc mắc ở trong lòng đó thôi. Chỉ chờ Nhi tới là chàng nhất định mời cho bằng được hai cô cùng đi ăn tiệm, uống vào một chút ít rượu, tạo ra bầu không khí cởi mở. Biết đâu chừng họ hứng lên lại chơi oảnh tù tì với nhau, rồi thì cái kéo, cây búa và miếng vải sẽ giúp cho họ xóa bỏ hết những nỗi buồn tình. Vừa nghĩ đến đây, chàng bèn vui vẻ lên tiếng bảo: "Nè A Tử à, cô ngồi xuống đây đi, cô uống ở đỡ một ly cà phê nha. Rồi một lát nữa bằng gì tới đây ấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cho nó vui nha. Chẳng là cô rất thích những món biển tươi mà. Được rồi, tôi sẽ mời các cô đến Tự Hương Viên nha." "Ủa?" A Tử ngạc nhiên lên tiếng hỏi. "Bộ cái gì sắp đến?" "À, lẽ ra giờ này là đã phải đến rồi đó." Gặp bất ngờ, A Tử ngẩn ngơ giây lát rồi lắc đầu lên tiếng bảo: "Không, thôi được rồi, để tôi đi." Đường vội cản lại rồi cười mà rằng: "A Tử à, cô bảo có chuyện muốn nói với tôi mà." Thôi để bữa khác đi nha." Nàng rảo bước đi ra, chàng chần cửa lại lên tiếng nói: "A Tử, cô chớ có đi nha." Chàng nhiệt tình lên tiếng khuyên bảo: "Hai cô làm sao đó rồi? Việc gì mà phải như vậy hả A Tử? Ngày nào nhắc tới cô là Nhi cũng rất buồn. Nói với tôi rằng Nhi chẳng có ý oán trách cô một tí nào cả đó." A Tử nhìn thẳng vào Đường có vẻ thắc mắc, rồi đột nhiên nàng lên tiếng hỏi: "Mẫu Đường, bố anh đang luyến ái với con Nhi hả?" Chàng hơi bối rối, ấm ớ rồi lên tiếng: Tôi nghĩ rằng có lẽ vậy." "Có hay là không chứ, còn có lẽ có chẳng gì nữa." Nàng hạch tội chàng như quan tòa hỏi cung vậy, giọng hằn học có chứa mùi thuốc súng, hơi vô lý. "Vâng, bó buộc chàng phải trả lời thành thật như phạm nhân nhận tội." "Mẫu Đường!" Vẻ kinh ngạc, nàng cất giọng hơi to: Bộ anh chẳng thấy câu chuyện như vậy là quá ư đường đột sao? Anh chẳng thấy chuyện này khó tin nổi sao? Anh chẳng thấy..." A Tử tới tấp hỏi dồn một hơi như nổi nóng bất bình. "A Tử à, khoan đã nha." Chàng cắt ngang với khí khái trượng phu: Cô cho rằng tôi có thể yêu bằng gì hả?" Chàng trố to mắt ra: "Nghĩa là tôi không có xứng đáng? Tôi trèo cao, tôi đã mạo phạm cô ta?" "Không." Giờ thì tới lượt A Tử quýnh quýu dầm chân lên tiếng bảo: Không phải tôi nói vậy. Anh nên đổi tên, lại gọi là Lý Hoang Đường còn đúng hơn. Anh đã khùng rồi sao mà đi làm một chuyện hoang đường như vậy?" "Cô nói sao?" A Tử dồn cho một hơi, làm cho Lý Mộ Đường mất cả bình tĩnh, lên tiếng cãi lại: "Bộ chỉ có từ thế sở mới yêu được Băng Nhi, còn tôi thì không có thể yêu nàng ta sao? Vậy cô nghĩ tôi thua kém thế sở ở điểm nào?" "Trời đất ơi, khổ quá. Chẳng phải vậy đâu. Tôi dám đoan chắc mà, chỉ ba bữa nữa là chúng nó sẽ hòa lại ngay. Tới chừng đó anh là chàng ngốc sẽ tự xử như thế nào đây?" "Không có đâu." Chàng bác lại rằng: "A Tử à, sao tới giờ này mà cô còn chưa nắm được thực trạng vậy chứ? Chẳng là anh ấy đã yêu cô, không có lẽ mấy bữa rày các người chẳng hẹn hò với nhau hả?" "Tôi cho ông biết tôi chưa hề hẹn hò với thế sử bao giờ cả." Nàng tức đến đỏ cả mặt, sắp trào cả nước mắt: "Mấy bữa nay tôi có thấy mặt anh ta đâu mà bảo nó gây lộn với Nhi, rồi cố ý lôi tôi vào trận. Đó là sợ Đường cướp lời nên nàng nói một cách thật là hấp tấp: "Đó là nó cố tình làm cho con Nhi đau đớn đó thôi. Mỗi lần chúng nó mà gây nhau là đứa nào cũng lựa lấy lời nói những tuyệt độc, đưa ra hành động tuyệt hiểm hòng khuất phục đối phương. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, có gì lạ đâu. Chỉ lạ thay là tại sao anh lại quá khờ khạo, chẳng đặt bịch ngoài vòng để quan chiến mà lại lao vòng lằn tên mũi đạn bám vào con Nhi giữa lúc này." Khoan đã A Tử à, phải chăng cô có ý bảo rằng tôi là một cái thằng thừa nước đục thả câu?" A Tử đứng nhìn Đường, nhất thời chưa biết phải lựa lời như thế nào để giải bày nữa. "A Tử à," qua sự ngẫm nghĩ giây lát, rồi Đường mới nói một cách thẳng thắn và thành khẩn. Tôi đã hiểu ý cô. Cô cho rằng giữa Nhi và Thế Sở còn có thể hàn gắn lại được. Cô mong muốn cục diện sẽ trở lại như trước sao? Rằng tôi chớ nên khuấy phá chuyện của người ta. Nhưng mà A Tử à, mỗi người đều có tình cảm riêng của mình. Tôi xin thú thật nha, đối với Bằng Nhì, tôi là một kẻ chân tình. Họa chăng vì chúng tôi tiến tới hơi nhanh làm cho cô bất ngờ đó thôi. Còn giữa Nhi và Thế Sở, theo như tôi biết á, là đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Giờ đây dù cô có cho tôi là khừa nước đục thả câu đi chăng nữa, hay là mưu lợi ngư ông đi chăng nữa, vả lại tôi nói thật, tôi đã trót yêu Bằng Nhì lỡ rồi. A Tử nhìn Đường một lúc khá lâu mới lên tiếng hỏi. Mẫu Đường, anh yêu con Nhi tới mức nào rồi? Chàng thở dài. A Tử, tôi không muốn khoa trương về vấn đề tình cảm của tôi. Tôi chưa hề nếm mùi cái thứ tình yêu oanh liệt, kinh thiên động địa, và cũng chẳng tin rằng ở trên cõi đời này lại có thứ tình yêu điên hồn đảo vía đó. Lại càng không có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được thứ tình yêu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì... Hỡi ơi! Chàng nhún vai xòe tay tỏ vẻ bất lực và lên tiếng nói rằng... Biểu tôi phải nói làm sao bây giờ đây A Tử? Rồi chàng xoay lại đối diện với A Tử trịnh trọng lên tiếng tuyên bố. A Tử nghe đây nha. Tôi đã yêu Bằng Nhì còn hơn mạng sống của chính tôi nữa đó. Nghe chàng nói đến đó, nàng hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra lên tiếng. Trời đất ơi! Rồi nàng ngã lưng vào sofa luôn. Sao, A Tử? Chàng thấy thái độ của nàng rất khó hiểu, liền lên tiếng hỏi. A Tử à, cô chẳng mừng cho tôi với Bằng Nhì sao? Ít ra Nhì bây giờ không có còn phải đau khổ bởi Thế Sở nữa. Cô chẳng thấy Bằng Nhì đang vui sống đó sao? A Tử cắn môi, đảo mắt lên tiếng bảo. Tôi nghĩ rằng có tán thành hay không cũng là vô bổ cho sự việc đã rồi. Thôi, tôi chẳng còn lời lẽ nào để nói thêm về chuyện này nữa. Chỉ xin cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Nàng đứng dậy bước sang phía cửa rồi lên tiếng bảo. Thôi tôi đi nha. Tôi đi. Việc của anh gắng lấy lo lắm. Ngay ngưỡng cửa, tí nữa A Tử đã đụng đầu vào Băng Nhi vừa xô cửa bước vào. Ủa, chị A Tử? Băng Nhi có vẻ ngạc nhiên. A Tử khựng lại lên tiếng bảo. Xin lỗi nha, để tôi đi có công chuyện. Băng Nhi đứng chặn cửa, cười gắn gượng và có vẻ tò mò khiêu khích lên tiếng hỏi. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vội vậy? Bộ chị đi gặp Thế Sở chứ gì? A Tử nghiêm mặt lên tiếng bảo. Không, mới đây tôi có nói chuyện với anh Đường rồi. Tôi chưa bao giờ có hẹn với Thế Sở. Từ hôm hai người cãi nhau, tôi chưa hề gặp mặt anh ấy. Nếu tôi có lá láo thì... Nàng càng nói lại càng xúc động hơn. Trời đánh cho tan xác tôi ra. Thôi, thôi đi. Chị thề thuốc làm gì? Dù có chăng nữa em cũng chẳng phiền gì đâu. A Tử càng xúc động vì oan ức, đỏ gai cả mặt la lên. Tôi đã bảo với cô không là không mà. Thật tình tôi chẳng hiểu tại sao các người lại kết cho tôi câu chuyện như vậy được. Có đổ oan cho chị Kính không? Nhì ngắm nhìn A Tử rồi bỗng nhiên ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực người bạn, nói nhỏ nhẹ và thân mật. Chị, em cho chị hay nè. Cực điện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nàng ngước mặt lên nhìn Đường khẽ hỏi, có vẻ thẹn thùng. Anh có nói gì cho A Tử về chuyện chúng ta chưa? Chàng đáp ngay không ngần ngừ. Có. Bằng Nhì à, anh đã nói hết rồi. Đó kìa, thấy chưa? Nhì xoay lại tươi cười với A Tử, có 3 phần e lệ, 7 phần phấn khởi. A Tử, chúng ta chẳng còn bị ám ảnh bởi Thế Sự nữa phải không? Bây giờ em rất sung sướng, em rất hạnh phúc. Cho những cảm giác chưa hề có được với em và Thế Sở. Trước đây, Thế Sở với em đi chơi cái trò thiêu đốt sang mạnh của mình. Tuy nó có nồng nhiệt thật, nhưng đã bị cháy rất là đau. Thì về điểm này chị vẫn thường bục kích. Em tin chắc chị là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn anh Đường... Nói đến đây, nàng đổi giọng thận trọng hơn. Anh Đường rất là trang trọng, hòa nhã, uyên thâm tế nhị. khác hẳn với anh Thế Sở. Anh ấy đã đem lại cho em những gì êm ái, an toàn, yên tĩnh và hạnh phúc nhất. Em nghĩ rằng đó mới là thứ tình cảm giá trị thật sự, đáng cho phái nữ chúng ta cầu mong. Đường gần như nín thở khi nghe những lời Nhi khen tặng về mình. Nhi à, cảm ơn em đã tiếp sức cho anh kiên định lập trường vững chắc hơn nữa đó nha. A Tử ngắm thẳng Vân Nhi, Băng Nhi rồi lên tiếng hỏi. Hả? Thiệt vậy hả Nhi? Mày đã cảm thấy hạnh phúc hả? Mày không còn tha thiết gì đến Thế Sở nữa hả? Băng Nhi hơi ngập ngừng rồi mới lên tiếng đáp. Thì em nhìn nhận vết thương đó hãy còn đau lắm, nhưng rồi nó lắng dần, nó lành dần theo nhịp thời gian chứ. Rồi nàng đổi giọng nói cứng cỏi hơn, lớn tiếng hơn. Chị xem nè, chị xem đi, chẳng là bây giờ em đang vui sống, yêu đời hơn, sung sướng hơn sao? Hả, tốt lắm đó. Bỗng nhiên A Tử cảm thấy rất vui, tức là nàng đã chấp thuận sự thể mới mẻ này. Nàng nở một nụ cười thật là khoan khoái. Thiệt không, như vậy là tốt quá Nhi ơi. A Tử xoay lại phía đường, làm như đã phải trải qua nhiều khó khăn lắm mới chịu nhìn nhận chỗ đứng mới của chàng. Nàng tươi cười lên tiếng bảo. Vậy thì để đánh dấu cho sự biến chuyển tốt đẹp ngày hôm nay, để mừng cho mối tình tươi thắm của hai đứa mày, tưởng tụi mày cũng nên đi mua lấy một cuộc vui nào đó phải không? Bởi vậy cho nên nãy giờ tôi đã bảo, bây giờ đường mới có dịp hé môi cười. Chúng ta nên đi thưởng thức món hải sản nha, nhắm một chút rượu ngon nào đó nữa nha. Ừ, thôi thôi lẹ, đi đi. Nhi mừng rỡ một tay kéo đường, tay kia lôi A Tử rồi hô lên. Lẹ lên, tụi mình tới ngay Tử Hương Liên nha. Em thích nhất là món cua hấp ở đó đó. Cục diện đã đổi mới một phần, còn một phần là hai cô bạn gái đã phục hồi thân tình như xưa. Cả hai đều mang lại niềm vui vô tận cho đường. Giờ đây, trong tâm tư của chàng, chẳng còn một chút bóng dáng nào của anh chàng mang cái tên Thế Sở nữa.